Ma kết thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Góc truyện audio.com. Khi xe đã chạy lên đường lớn, thiên yết liền buông lỏng tay lái, kéo tay ma kết qua, từ ổ ấm áp đi ra, lại bị gió thổi mấy cái. Đến bây giờ ma kết vẫn còn hơi hơi phát run. Lạnh sao? Thiên yết hôn hôn mờ u bàn tay ma kết. Không lạnh, ma kết ngượng ngùng muốn rút tay về, lại bị người nọ kéo không cho. Cô cực lo lắng người nọ đêm nay đã xảy ra chuyện gì không giống bình thường. Tay phải nắm chặt lại mới ngẩng đầu nhìn thiên yết. Anh thật sự, không có việc gì chứ. May mắn bên ngoài người nọ không có thương tích gì. Quần áo coi như nghiêm chỉnh. Thiên yết nghiêng đầu cười. Muốn nói có cái gì lớn thì, hôm nay là sinh nhật của anh. À, ma kết lập tức từ chỗ ngồi nhảy lên. Anh sao không nói sớm? Cô cũng chưa chuẩn bị quà gì. Giờ lại đêm rồi, cũng không thể đi đâu mua bánh ga. Tô, quên, thiên yết nhìn đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch của ma kết. Hận không thể cắn xuống một ngụm. Ây, hắn nhẫn thêm một chút cũng không sao. Vậy làm sao bây giờ? Lời vừa ra khỏi miệng ma kết thiếu chút nữa đã muốn cắn lưỡi. Đây là cô tự nhảy vào bẫy. Thiên yết thực hiểu ý mà nghiêng qua liếc mắt một cái. Khóe miệng cũng cong tít lên. Em nói đi, ma kết không dám nói tiếp. Mặt đỏ hồng mà mắt nhìn mũi mũi nhìn chân. Trái tim nhảy lên như nổi trống. Cô có chút ý thức được hôm nay chỉ sợ chạy không thoát. Ma kết thật sự còn nghĩ bây giờ nhảy xuống xe có thể thoát hay không? Nhưng nam nhân đang chạy hàng trăm cây em, hát nhảy xuống có lẽ. Ma kết nhìn nam nhân một cái, tay trái thiên yết lười nhác mà đặt hờ lên tay lái. Một bộ dáng thật bình thản càng làm cô thêm khẩn trương. Trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, cô chờ mong nam nhân sẽ nói gì đó. Cô sẽ nhân cơ hội phủ quyết, nhưng nam nhân dọc đường đi đều thoải mái. Một câu cũng không nói. Cô lại ngại nói, lỡ như người ta không có ý kia thì sao? Không có thời gian cho ma kết đấu tranh tâm lý. Xe đã chạy vào tiểu khu nhà thiên yết. Thiên yết xuống xe, ma kết cũng đẩy cửa ra. Thiên yết kéo cô vào nhà. Hiện tại ma kết thật sự muốn chạy vô cùng. Nhưng mà không có dũng khí. Bên ngoài còn đèn hiên. Vũ Trương đã ngủ, mới vừa vào cửa ma kết đã bị túm lấy đặt lên cửa nghênh đón một cái hôn dài nóng rực. Cô phản xạ có điều kiện mà kháng cự. Tay khoát lên vai người nọ lại giống như ôm hôn, người nọ tiến quân thần tốc mà công thành đoạt đất, hơi thở tà ác tràn đầy toàn bộ khoang miệng cô, làm hai chân cô lại vô lực đứng thẳng, đầu cũng cuộn lại như bột nhão. Nước bọt người nọ có phải có độc gì hay không? Tại sao mỗi lần vừa tiếp xúc đều làm cả người cô như nhũn ra? Đại não đình trệ, lúc được buông ra, môi ma kết đã hơi hơi sưng lên. Mặt cô nổ hồng mà nhìn mũi chân, đột nhiên thân thể bay lên không, lại bị người nọ bế cô lên lầu vào phòng ngủ khóa cửa rồi mới bế cô vào phòng tắm. Cuối cùng ma kết kinh hoàng giãy giụa, anh làm cái gì vậy, tắm rửa, còn làm gì nữa, thiên yết buông ma kết ra dùng tay mở vòi nước bồn tắm lớn. Rồi mới bắt đầu cởi quần áo ma kết, anh muốn làm gì, ma kết khẩn trương vô cùng. Tay túm cổ áo đều phát run, em cũng chưa chuẩn bị gì cho anh, dù sao cũng phải thể hiện chút gì đó chứ, đúng không, anh, là anh không nói cho em biết, không cần, không cần, ma kết làm sao là đối thủ của thiên yết, người nọ tùy tiện kéo hai cái thì bỏ đi quần áo của cô, rồi mới ôm lấy cô cởi quần của cô, ma kết cực lực túm đai lưng cũng bị người nọ dễ dàng kéo xuống, chỉ còn lại quần nhỏ màu trắng. Ý thức được đêm nay chỉ sợ thật sự chạy không thoát. Ma kết vừa sợ hãi vừa thẹn thùng chỉ gắt cao ôm cổ thiên yết. Đầu nhũ phấn hồng ma sát lên áo nam nhân cứng rắn lên. Phía dưới cũng hơi hơi đứng dậy làm cho cô càng không biết làm sao. Khó chịu đến mức khóc nấc lên. Thiên yết thở dài một tiếng. Không cởi quần nhỏ của cô. Thử đổ nước rồi đặt cô vào bồn tắm lớn. Ma kết lúc này mới buông tay ra. Nhanh chóng ôm chân lui vào một góc bồn tắm lớn, người nọ loạt xoạt giống như cởi quần áo. Trong lòng ma kết càng nhảy càng nhanh, muốn xem lại không dám nhìn thẳng thiên yết, nhưng có chết hay không lại liếc tới vị trí kia, cái nơi kia của nam nhân thật có thể nói là hung mãnh dị thường. Bộ dáng im lặng ngủ đông cũng đã tương đối to lớn. Từ từ, này, cái đó, đợi lát nữa muốn cắm vào thân thể của mình, người nọ trần truồng đi tới, bước vào bồn tắm lớn. Bồn tắm của người nọ đã là siêu lớn nhưng với vóc người của hắn vừa tiến vào lại lập tức trở thành chen chúc chật chội. Trái tim Market cơ hồ sắp nhảy tới cổ họng, trong đầu còn đang ảo tưởng trên trời một con chim ưng bay nhanh tới bắt cô đi. Đã bị người nọ ôm ngồi đối diện, vừa vặn ngồi vào giữa hai chân người nọ, cái nóng cháy kia giống như lần trước dục dịch đặt ở giữa hai chân cô. Thiên, Thiên Yết, Market cúi đầu xuống không dám nhìn nam nhân. Thiên Yết không trả lời, trực tiếp ngậm môi Market, một bên mút vào một bên ở dưới nước trực tiếp xé quần nhỏ của Market. Ngón tay dài vuốt ve tiểu huyệt lập tức duỗi vào, dòng nước ấm áp mạnh mẽ chảy vào hoa huyệt. Cảm giác quái dị khó có thể mở miệng làm cho Market cả người sợ run. Người nọ như là ngại cô thất thần, thu hồi một tay đỡ lấy đầu cô làm sâu thêm hôn môi. Tay kia thì bỏ thêm hai ngón tay tiến vào càng sâu. Market thật sự không thể xem nhẹ động tác của dị vật trong cơ thể. Muốn nói lại bị người nọ chặn môi, sợ hãi điên cuồng dâng lên, nước mắt không khống chế được mà chảy xuống. Thiên Yết lúc này mới buông ra, xoa xoa tóc của cô. Sợ anh sao? Market suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi lắc đầu, cô không sợ người nọ, ngay từ đầu đã không sợ, nhưng là loại chuyện này, cô thật sự là, cô, hiện tại muốn cô cùng một người đàn ông làm tình, thật sự vượt quá sức chịu đựng của cô, hơn nữa trải qua lần đầu tiên bị cường ôm, thật sự mang bóng đen rất lớn, đã vào phòng tắm lâu như thế, ngay cả một ánh mắt cô cũng không dám nhìn người nọ. Không sợ thì tin tưởng anh. Thiên Yết dán vào cô lỗ tai nói, Market rụt cổ, tính cụ nóng cháy để ở cửa u huyệt, thong thả mà đẩy vào. Dị vật thật lớn thình lình tiến vào làm cho thân thể Market cứng lại một chút. Cảm giác phía dưới rõ ràng như thế, ngay cả nội bích từng chút bị căng ra cô cũng đều cảm nhận được. Rất, quá lớn, hơn nữa thật nóng, tay Market vòng qua bả vai Thiên Yết. Ngậm nước mắt chịu đựng để lưỡi dao lớn kia một tấc lại một tấc khai thác thân thể cô. Da đầu cũng run lên, thẳng đến khi người nọ bất động, mới chậm rãi thở ra một hơi. Cô gần như không thể tưởng tượng được vật lớn của người nọ lại đang nằm trong thân thể cô. Market run rẩy lông mi làm cho Thiên Yết quả thực khó có thể nhẫn nại. Không đợi cô nghỉ ngơi đủ, Thiên Yết đã chậm chậm ra vào. Một khi lấy ra xuyên vào khoái cảm dâng lên, nơi đó của Market không người xoa bóp tiếp xúc đã chậm chậm ướt át. Ô Thiên, Thiên Yết, Market thấp giọng khóc nức nở chỉ làm cho dục vọng Thiên Yết càng thêm mãnh liệt. Cũng không cách nào khống chế tốc độ, bóp thắt lưng cô hung hăng mà va chạm, ôm ấp người này, hắn đã sớm ở trong mộng làm vô số lần, trong mộng cô ở dưới thân hắn điên cuồng sợ run. Vô lực khóc gọi, mỗi lần đều bị làm đến cầu xin tha thứ rồi ngất xỉu đi. Nhưng mộng xuân vô luận chân thật kịch liệt thế nào thì khi tỉnh lại cũng là một mảnh hư không. Chỉ có dục vọng muốn ôm cô càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa trong mộng xúc cảm mơ hồ, cùng hiện thực cảm giác xác xác thật thật ôm thân thể ấm áp vào trong ngực. Căn bản không cách nào so được, gương mặt cô đỏ muốn nhỏ máu. Lỗ tai mỏng manh, lông mi cong dài run run buông xuống, đầu nhũ hồng nhạt dính bọt nước, da thịt trắng mịn đến có thể hút bàn tay vào, eo nhỏ tinh tế, hơn nữa cục cưng khóc nức nở rên rỉ, không một cái nào không làm thần trí hắn điên đảo, hoa mắt ù tai, phản ứng duy nhất của hắn chính là mạnh mẽ đâm vào lại mạnh mẽ rút ra. Đến khi đem người trong ngực xuyên thủng mới thôi, ô ô, a a a. Chậm, chậm một chút, Market hoàn toàn theo không kịp động tác đâm rút kịch liệt của Thiên Yết. Ngay cả rên rỉ cũng đã bắt đầu giã thành mảnh nhỏ. Cô theo bản năng nâng thắt lưng muốn dễ chịu một chút. Nhưng lại hơi nhếch nhếch cái mông, làm cho lưỡi dao lớn của người nọ tiến vào càng sâu. Gân xanh Thiên Yết đều nổi lên, mạnh mẽ nhéo cái mông mềm mại của cô một chút, hô hấp khàn khàn nói. mới kêu chậm một chút, sau lại câu dẫn anh. Tiểu yêu tinh, Market bị nhéo bỗng nhiên co rút lại. Thiên Yết Hiếu chút nữa không chịu được lập tức trả thù đâm càng nhanh càng sâu hơn. Market hoàn toàn chịu không nổi, móng tay đâm vào bả vai Thiên Yết, ngẩng mặt ngay cả rên gì cũng chỉ có thể phát ra đơn âm. Tư thế ưỡn lưng ngẩn mặt của Market thật dễ dàng cho Thiên Yết. Hắn vừa mới vươn lưỡi đùa đầu nhũ còn dính bọt nước của Market một chút. Cả người cô đã run đến rối tinh rối mù. Ô a, nơi này của em thật mẫn cảm. Thiên Yết tê xê ơi ta, lại ác ý mà ngậm đầu nhũ bên trái của cô mút vào. Khoái cảm tràn ngập làm cho Market rốt cuộc chịu không nổi. Giống như bị dòng điện đánh trúng cao trào đến. Thủy dịch tràn ra, phía dưới theo phản xạ mà co rút nhanh. Hai chân cũng gắt cao quấn quanh thắt lưng Thiên Yết, ngón chân xẹt qua da thịt hắn. Cả hai người đều run lên, bị bí huyệt người yêu vặn xoắn. Cho dù là thánh nhân cũng cầm giữ không được. Thiên Yết cuối cùng mạnh mẽ đâm vài cái, liền phóng thích vào bên trong. Thể dịch nóng bỏng gần như lấp đầy tiểu huyệt, nóng đến cả người cô phát run. Cao trào đến làm cho thân kinh bách chiến như Thiên Yết cũng có chút khó có thể khống chế. Cắt cao ôm Market, mặt dán lên ngực cô, hít sâu vài cái mới bình phục lại. Cách chương.